Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế này đi, Tô đại thiếu gia, chúng ta ở bên nhau 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa từng nhìn thấy mông cậu. Hay là, cậu cởi quy quần cho tôi nhìn một cái, coi như báo đáp tôi. Vương Phú Quý trên mặt treo vẻ mặt ngứa đòn, nhưng cậu còn chưa nói xong, đã bị Tây Dao vươn tay đánh bay. Advertisement, mông của thiếu gia đến tôi còn chưa nhìn kỹ. Dựa vào cái gì mà phải cho cậu xem? Tây Dao ghen tuông giạt giáo, lạnh lùng nói. Đương nhiên, advertisement, bà ta biết quan hệ giữa Vương Phú Quý và Tô Thương. Đương nhiên sẽ không thật sự đả thương Vương Phú Quý. Chỉ dùng linh lực đẩy Vương Phú Quý ra mà thôi. Ngay sau đó, Vương Phú Quý cau mặt đáp lại, kinh ngạc nói, không nhìn kỹ, chị gái này, ý của cô là, cô đã nhìn qua rồi. Đúng vậy, Tây Dao nghe vậy, trực tiếp lạnh lùng đáp lại, rồi khuôn mặt ngọc ngà có chút phiếm hồng. Lời vừa tuôn ra, đông đảo đồng chí nam tại hiện trường, nhao nhao nở nụ cười xấu xa. Còn Lan Diệu Y và Triệu Chỉ Nhược chỉ nhìn nhau, liên tục cười khổ. Hóa ra Tô Thương có nhiều phụ nữ tới vậy. Hơn nữa mỗi người đều rất xinh đẹp. Xem ra nếu mình muốn cùng Tô Thương xảy ra chuyện gì đó, đúng là gánh nặng đường xa mà. Tô Thương, cô gái này là ai thế? Giới thiệu cụ thể chút đi. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói. Tôi là ai cần phải nói cho cô biết sao? Tây Dao khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu, tràn ngập địch ý hỏi. Cô có quan hệ gì với Tô Thương? Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Đã sinh cho anh ấy 2 đứa con. Hai người làm loại chuyện này. Cô cảm thấy tôi có tư cách biết thân phận của cô không? Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Không vì Tây Dao thực lực mạnh mẽ mà có chút nào luống cuống. Mặc dù thực lực Thiên Sơn Tuyết không bằng Tây Dao, tuổi cũng chẳng bằng Tây Dao, nhưng Thiên Sơn Tuyết là minh chủ của Cửu Môn, phụ trách các việc lớn bé của núi Cửu Phong. Về phương diện đối nhân xử thế thì cũng coi như người có kinh nghiệm dày dạn. Nhưng Tây Dao lại khác. Dù rằng bà ta đã sống 5 tháng vô tận, nhưng lại trầm mê võ học, luôn bế quan, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Bởi vậy, những chi tiết trong lời Tây Dao đang nói, kỳ thật không bằng Thiên Sơn Tuyết. Nghe được câu Thiên Sơn Tuyết là người phụ nữ của Tô Thương, còn sinh 2 đứa nhỏ cho Tô Thương, Tây Dao lập tức không nói gì nữa, thậm chí có chút xấu hổ. Vậy mà bà ta trước đó lại cùng Tô Thương làm ra loại chuyện này. Đây chẳng phải đang nói bà ta là kẻ thứ 3 sao? Cách chương.